Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 41, vòng thứ 2. Thiên Đạo Chí Bảo, Phùng Diễm nhãn tình sáng lên, nhìn lấy quang ảnh ở giữa những vật phẩm này. Cái này hơn 10 kiện bảo vật, vật nào cũng là Thiên Đạo Chí Bảo, đối những cái kia Thiên Đạo Cường Giả mà thôi. Những thứ này phổ thông Thiên Đạo Chí Bảo vẫn chưa bị bọn hắn để ở trong lòng. Có thể đối Phùng Diễm bọn hắn những thứ này thổ dân mà nói, cái này Thiên Đạo Chí Bảo lại trọng yếu. Dù sao một kiện Thiên Đạo Chí Bảo ở tại bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới, khả năng liền đại biểu cho một vị kiếp cảnh chiến lực. Mà kiếp cảnh chiến lực đã là cái kia phương thế giới tột cùng nhất chiến lực. Đây là các ngươi nên được khen thưởng. Mỗi người hai cái Thiên Đạo Chí Bảo. Vũ thanh âm vang lên. Phùng Diễm bọn người là gật đầu. Chợt mỗi người chọn lựa hai cái Thiên Đạo Chí Bảo. Khen thưởng đã ban tặng. Tiếp tục vòng thứ hai khảo nghiệm. Thời gian hạn chế vì 3 năm. Còn như cái kia chút sớm đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người thừa kế. Các ngươi như trước còn có thời gian 3 năm. Nỗ lực a, vũ thanh âm rộng lớn. Từ thiên thê trên tầng chót truyền bá mà đến. Quả nhiên, sớm đi qua khảo nghiệm người, vẫn là chiếm giữ rất lớn ưu thế. Phùng Diễm thầm nói, giống như hắn, sớm ước chừng nửa năm đi qua khảo nghiệm, tương đương với tiết kiệm ước chừng thời gian nửa năm dùng đến cái này vòng thứ hai khảo nghiệm bên. Trong, mà ở trong nửa năm này một bên, Phùng Diễm một mực đứng ở thứ 34 tầng trên bậc thang. Hình tượng không gian bên trong. Phùng Diễm gắt gao ngưng mắt nhìn đạo kia vĩ ngạn thân ảnh thi triển ra đao pháp. 99 loại khác biệt đao pháp, cấp độ cũng có chỗ khác biệt, mà Phùng Diễm lần này muốn lĩnh ngộ, nhưng là cái kia uy năng đủ để đứng vào 5 vị trí đầu cái kia nhất thức đao pháp. Phùng Diễm cẩn thận nhìn chằm chằm một đao kia, cảm thụ một đao kia ở giữa ẩn chứa huyền ảo cùng tính chất. Thời gian không ngừng trôi qua mà đi. Vòng thứ hai khảo nghiệm cùng vòng thứ nhất một dạng, vẫn là lĩnh ngộ đao pháp, chỉ là cái kia 99 loại khác biệt đao pháp. Càng đến phía sau lĩnh ngộ đứng lên lại càng tăng gian nan. Vì vậy cái này vòng thứ hai khảo nghiệm có thể so với vòng thứ nhất muốn khó nhiều. Vòng thứ nhất khảo nghiệm, bình thường ngộ tính không tệ thiên tài đều có thể đi qua. Nhưng cái này vòng thứ hai khảo nghiệm, liền cũng chỉ có bên trong cao cấp nhất thiên tài mới có thể đi qua. Phùng Diễm ngay từ đầu, căn bản không có hướng lên trên bên không ngừng rảo bước tiến lên ý tứ. Mà là tại tầng thứ 30 trên bậc thang, tĩnh tâm xuống, lĩnh ngộ cái kia cấp độ cực cao đao pháp. Vòng thứ 2 khảo nghiệm, có chừng thời gian 3 năm, không cần quá mức sốt ruột. Ta trước đó cũng đã lĩnh ngộ thời gian nửa năm. Đối cái kia đao pháp cũng có một chút cơ bản lý giải. Chỉ cần lại cảm ngộ một năm thời gian, ta liền có tuyệt đối nắm chặt. Đi qua cái này vòng thứ hai khảo nghiệm, Phùng Diễm không có chút nào sốt ruột. Còn hắn thì kiệt lực hướng lên trên phương tiến gần đến. Tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là Lạc Thiên Hồng. Hắn vốn là chỉ lần này tại Phùng Diễm sau đó, dẫn đầu đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, lại tâm trí minh ngộ về sau. Cái kia kinh người ngộ tính cũng bộc phát ra. Cái này vòng thứ hai khảo nghiệm muốn lĩnh ngộ đao pháp. Mặc dù mạnh hơn xa vòng thứ nhất, nhưng hắn rảo bước tiến lên tốc độ như trước cực nhanh. Bước lên thứ 34 tầng vẻn vẹn 7 ngày không đến, là thành công bước lên thứ 35 tầng. Tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn không ít, mà cái kia Tư Ung thì theo sát về sau. Tâm hắn chí vô cùng kiên định. Liền như là bàn thạch không thể lay động. Ngộ tính cũng cực mạnh. Tại vòng thứ hai khảo nghiệm bên trong, hắn đều là không nhanh không chậm đi theo ở Lạc Thiên Hồng cước bộ phía sau. Tuy nói Lạc Thiên Hồng tốc độ so với hắn nhanh hơn không ít, nhưng hắn chỉ cần có thể bảo trì loại tốc độ này, đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm, đó cũng là cực kỳ ung dung. Về sau nữa, chính là Phùng Tiếu Thiên cùng Thiên Chu Hạo Nhi hai người. Hai bọn họ ngộ tính tuyệt đối không thể so với Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng kém, chỉ là bản thân cảnh giới rất cao, vì vậy chịu đến một ít trở ngại, có thể tốc độ lĩnh ngộ cũng không thể khinh thường. Mấy người này, cơ hồ là có thể khẳng định có thể đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Về phần người khác bao quát đường viên, muốn đi qua cái này vòng thứ hai khảo nghiệm lời nói, liền phải xem vận khí. Xem ra, cái này vòng thứ hai khảo nghiệm, sợ bị loại bỏ một nhóm người lớn. Những người kia bên trong, có tuyệt đối nắm chặt đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Cũng liền cái kia Lạc Thiên Hồng, Tư Ung còn có Phùng Diễm. Cái kia Thiên Chu Hạo Nhi cùng Phùng Tiếu Thiên cũng có khả năng. Về phần người khác, đều cố gắng treo, là cố gắng treo. Ngày hôm đó bậc thang xung quanh, lúc trước vòng thứ nhất đã bị đào thải mấy vị cường giả tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì truyền thừa khảo nghiệm còn chưa kết thúc, mấy người bọn họ vô pháp ly khai mảnh thế giới này. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, mà ở đợi trên đường, bọn hắn cũng thấp giọng nghị luận. Cái kia Phùng Diễm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ còn đứng ở thứ 34 tầng. Lúc trước tại vòng thứ nhất là như thế này. Hiện tại vòng thứ hai vẫn là dạng này. Những người này đều rất nghi hoặc. Bởi vì vòng thứ nhất thời điểm, Phùng Diễm bạo phát phi thường quỷ dị. Rõ ràng một mực đứng ở tầng thứ hai. Bỗng bạo phát, lập tức thì đạt đến tầng thứ 14. Tốc độ này để bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi. Không rõ ràng hắn đang làm cái gì. Bất quá xem ra cần phải với hắn vòng thứ nhất khảo nghiệm một dạng. Chờ xem, hắn rất nhanh liền sẽ bạo phát. Phùng Diễm tại thứ 34 tầng bậc thang ước chừng ngây người. 1.5 năm thời gian. Còn lại còn có 2 năm. Hắn rốt cục đứng dậy bước ra tiến độ. Rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Từng bước một. Rất thông thuận bước ra không thua 10 bước. Lúc này mới dừng lại. Lúc này, hắn đã ở vào thứ 44 tầng bậc thang. Cái này đã siêu việt không ít người thừa kế. Phải biết rằng hiện tại phía trước nhất Lạc Thiên Hồng cũng bất quá bước lên thứ 55 tầng. Mà thôi, người khác tại thứ 45 tầng đến 50 tầng ở giữa bồi hồi. Mà một ít ngộ tính thiếu chút nữa. Vẫn còn ở 45 tầng sau đó. Phùng Diễm tại thứ 44 tầng hơi chút dừng lại một hồi. Không đến nửa ngày thời gian, lại tiếp tục hướng thứ 45 tầng rảo bước tiến lên. Một màn này, cũng không hề ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao tại vòng thứ nhất khảo nghiệm lúc, Phùng Diễm chính là làm như vậy. Sau đó, Phùng Diễm không ngừng bước ra cước bộ hướng tầng thứ cao hơn bậc thang đạp lên. Rất nhanh liền đuổi kịp phía trước những cường giả kia. 1 năm sau đó, Phùng Diễm cũng đã vượt qua Lạc Thiên Hồng tiến độ, mà ở cuối cùng 1 năm, Phùng Diễm tốc độ lĩnh ngộ cũng phi thường kinh người. Bình quân hạ xuống trong vòng 1 tháng tuyệt đối có thể bước lên tầng 1 bậc thang. Trong vòng nửa năm, Phùng Diễm liền cái thứ nhất đi qua vòng thứ hai khảo hạch. Lúc này rời cái kia vòng thứ hai khảo hạch kết thúc như trước còn có thời gian nửa năm. Phùng Diễm không nhiều không ít vừa lúc dùng 3 năm đem cái này vòng thứ 2 khảo nghiệm hoàn thành. Sẽ ở hắn đi qua vòng thứ 2 khảo nghiệm không lâu sau. Lạc Thiên Hồng cũng đi qua khảo nghiệm. Lần chính là Tư Ung. Theo sát chính là Phùng Tiếu Thiên cùng Thiên Chu Hạo Nhi 2 người. Lúc này, cự ly này vòng thứ 2 khảo nghiệm kết thúc chỉ có không đến 1 tháng. Mà cái kia trên bậc thang, đại bộ phận cường giả vẫn ở chỗ cũ nỗ lực. Những người này, đại bộ phận đều ở vào 55 tầng đến 60 tầng ở giữa. Mà chỉ còn tháng sau thời gian, bọn hắn khẳng định chỉ có bị loại bỏ mệnh lệnh, mà cũng có mấy người đã bước lên hơn 60 tầng ở trên bậc thang. Những người này, có thể còn có cơ hội. Chỉ có 1 tháng thời gian, cái kia thứ 63 loại phủ pháp vẫn là không có lĩnh ngộ ra tới. Đường viên đứng ở thứ 63 tầng trên bậc thang, mặt lầu cười khổ, 1 tháng, hắn coi như thành công lĩnh ngộ ra thứ 63 thức búa. Cuối cùng cũng vô pháp đi qua khảo nghiệm, may mà hắn cũng lười lại đi lĩnh ngộ. Cái kiêu uyển giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Hừ, có thể đạt đến một bước này, cũng đã đủ, không cần thiết lại đi liều mạng, lại nói cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Ta đều chưa từng nghĩ đi đến. Đường viên bĩu môi, đáy lòng không có chút nào động lực. Đối cái này thiên phủ, hắn căn bản sẽ không có hứng thú. chỉ là vì trợ giúp Phùng Diễm, hắn mới đi tới nơi này. Còn như cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa, trừ phi là cái kia thiên phủ chủ nhân tự nguyện cho hắn, bằng không hắn mới chẳng muốn đi tranh thủ đây. Đường Viên không coi trọng, thật có chút người đối cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa đã sớm cực nóng không gì sánh được. Lúc này đứng ở cái kia hơn 60 tầng trên bậc thang, từng cái đáy lòng điên cuồng gầm thét, điên cuồng hướng phía trước bên sung thứ. Vân Côn chính là bên trong một trong, không thể không nói, Vân Côn thiên phú cũng coi như cực kỳ kinh người. Trừ đã đi qua khảo nghiệm mấy người ở ngoài, là thuộc hắn nêu ví dụ cái kia thứ 67 tầng gần nhất. Cọ, cước bộ một bước, Vân Côn một chân đạp thật mạnh tại thứ 66 tầng trên bậc thang. Mà giờ khắc này cái kia ánh mắt đã là một mảnh đỏ tươi. Còn một tháng thời gian, mà ta cũng chỉ thiếu chút nữa. Vân Côn đáy lòng gào thét, 66 tầng cùng 67 tầng bậc thang, vẻn vẹn chỉ là một bước ngắn, nhưng lại kém chi nghìn dặm. Nếu như tại thừa lại tháng sau thời gian bên trong, hắn vô pháp bước ra một bước cuối cùng, cái kia đồng dạng chỉ có thất bại bị loại bỏ vận mệnh. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một bước cuối cùng. Vân Côn nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ tươi, liền cái kia Thiên Chu Hạo Nhi bực này hoàng tộc đệ tử, lại đã dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả đều muốn cung kính quỳ mọp xuống xưng là lão tổ tông. Vậy khẳng định là nguyên giới một vị không gì sánh được cổ xưa cường đại tồn tại. Lại cùng hoàng tộc cũng tuyệt đối tồn tại liên quan. Nói không chừng còn là một châu lĩnh chủ. Bực này cường giả, nếu như ta có thể được hắn truyền thừa, tương lai liền cũng có khả năng đạt được giống như cái kia dạng cao tầng thứ. Đến lúc đó, ta có thể dễ dàng thống trị vô số lãnh địa. Thậm chí còn có thể gia nhập hoàng tộc, trở thành cao cao tại thượng tướng quân hoặc là lĩnh chủ. Vân Côn vẻ mặt điên cuồng. Bước này, ta nhất định phải bước ra. Điên cuồng ở giữa Vân Côn rơi vào không gian kia hình tượng cảm ngộ bên trong. Có thể cũng là bởi vì hắn điên cuồng, nhưng hắn vô pháp sang bằng tĩnh tâm xuống. Lại theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, cái kia áp lực nhường hắn càng thêm khó chịu, càng thêm cuồng bạo. Mà muốn lĩnh ngộ bí pháp, tự nhiên yêu cầu tâm bình khí hòa. Giống như hắn dạng này tâm tính lại cảm ngộ, kết quả tự nhiên là cực kỳ thương hại. A, chỉ kém 3 ngày, còn kém 3 ngày. Một bước kia, ta nhất định muốn bước ra. Nhất định muốn. Vân Côn triệt để điên cuồng. Có thể thẳng đến vòng thứ 2 khảo nghiệm thời gian chân chính đến lúc, hắn như trước vô pháp đem cái kia cuối cùng một môn bí pháp cho lĩnh ngộ ra đến. Ngược lại là nguyên bản ở hắn phía sau La Khung, lại một mực rất bình tĩnh đi lĩnh ngộ. Tại một tháng này trong thời gian, vậy mà liên tục vượt qua 2 cái bậc thang, thành công đi qua vòng thứ 2 khảo nghiệm. Vù vù, đáng sợ ý chí lần nữa hạ xuống. Vòng thứ 2 khảo nghiệm kết thúc. Thất bại giả, thối lui, vừa dứt tiếng. Cái kia còn ở vào vòng thứ 2 khảo nghiệm trên bậc thang vô số cường giả, đều là trực tiếp bị năng lượng quẳng đi ra ngoài. Còn như các ngươi đi qua khảo nghiệm cường giả, đây là ban cho các ngươi khen thưởng. Mấy đạo quang ảnh dùng cái này xuất hiện ở Phùng Diễm mấy người trước mặt. Phùng Diễm nhìn lấy xuất hiện ở trước người mình tia sáng kia ảnh bên trong trường đao, con mắt nhất thời sáng ngời. Trường đao này cũng tương tự chỉ là thiên đạo chí bảo. Có thể ẩn chứa khí tức so với trước đó hắn đạt được 2 cái thiên đạo chí bảo đều mạnh hơn quá nhiều. Đây cũng là đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.